Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 320, Kudo Shinichi cùng một lời thành sấm. Phía ta bên này bắt được 12 cái. Đám gia hỏa này người quá nhiều, Mizuma Suki quay về điện thoại nói rằng. Phỏng chừng Sato Miwako bên kia so với mình thật nhiều. Hộ vệ đoàn cộng lại đến có gần 30 người, đúng đấy. Thêm vào ta này 39 cái. Bọn họ có 51 người. Hơn nữa người đoán đi đầu chính là ai? Kết quả Sato Miwako chiến công cùng Mizuma Suki dự liệu chênh lệch hơi lớn biến mất tức sạm mặt. Lại, Mizuma Suki vẫn đúng là có chút ngạc nhiên đi đầu người là ai? Trước đây là Shiratori tên kia. Tự từ khi biết Kobayashi Sumiko sau khi Shiratori không nói hai lời liền dỡ mặc cho. Sau khi hắn còn thật không biết hộ vệ đoàn thủ lĩnh là ai vậy? Dĩ nhiên là Takagi tiểu tử kia. Phỏng chừng là lần trước bom sự tình cảm giác mình bị sái vì lẽ đó đang trả thù đi, dĩ nhiên là. Tiểu tử này ngược lại cũng nói xuôi được, Mizuma Suki cảm thấy có chút o. Henry bất ngờ. Hợp tình hợp lý, được rồi. Ở đâu chạm mặt? Mizuma Suki lại hỏi. Nếu giải quyết vấn đề. Tiếp tục chơi mới là trọng điểm, Yunai Speed đi. Đều sắp buổi trưa, cũng nên mở ra, Sato Miwako nói rằng, ta ngẫm lại. Ta nhớ tới bố cáo bảng hiệu lên hẳn là 10 giờ mở ra đi. Liền nơi nào đi, trước tiên làm Yunai Speed, sau đó ăn cơm, Mizuma Suki định ra rồi nhạc dạo. Nhấc chân hướng về Yunai Speed phương hướng đi đến, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Xoay người cười đối với trên đất không ngừng giãy giụa cảnh viên nói rằng. Đúng rồi, hôm nay sẽ bị ta cùng Sato thanh tra ngược chế. Ngày mai sẽ có thể bị phần tử tội phạm ngược chế. Vì lẽ đó các ngươi cần phải tăng cường một ít huấn luyện. Sẽ đi nói cho hai hệ tham gia lần hành động này tất cả mọi người ngày mai giáo dưỡng khóa thấy. Cái khác cảnh hệ người chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sẽ cùng bọn họ quan trên giao thiệp. Đặc biệt là tam hệ đám bạn già nên không trốn được. Bye bye. Caucasus quân nằm trên đất không ngừng nhúc nhích. Caucasus Senji Aritomo tàn nhẫn mà mắng nhiếc. Nha, làm sao mình bị Mizuma Suki bó như bánh chưng như thế? Ngoại trừ một cái miệng bên ngoài có thể tự do hoạt động bộ phận cũng chỉ còn sót lại đầu óc cùng. Con mắt không chỉ là hắn. 51 tên cảnh viên đều là bị như vậy xử lý. Chói gô sau khi bỏ vào không ai đến thăm góc tối. Không có che miệng, muốn khôi phục tự do rất đơn giản. Lôi kéo cái cổ hô to cầu cứu là có thể. Tiền đề là ngươi không ngại mất mặt. Senji Aritomo kỳ thực đối với Sato Miwako hứng thú không lớn. Hắn sẽ ra hiện tại nơi này mục đích chỉ là cho Mizuma Suki gây phiền phức. Cái này đâm đầu đối với cái này cảm thấy rất hứng thú Yunai Speed trước trường xà như thế đội. Ngũ, nhìn dáng dấp vẫn là đổi thành ăn cơm trước sau đó xếp hàng chứ. Mizuma Suki nói rằng, trước mắt khung cảnh này không có 3-4 tiếng là ngồi không lên, nói chính là đây, đối mặt xuân vận bình thường tình cảnh. Sato Miwako cũng sản sinh một chút cảm giác vô lực. Ồ, lại gặp phải các ngươi đây. Kudo Shinichi cùng Ran đâm đầu đi tới, xú tiểu quỷ như ngươi vậy đi tới đi lui ta rất hoảng. Lại ở lại một hồi liền muốn sản sinh vụ án biết không? Mizuma Suki ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa Kudo Shinichi lâm thời thuốc giải mau mau mất đi. Hiệu lực, biến trở về Conan sớm một chút cút đi, lại gặp phải. Sato Miwako đúng là rất vui vẻ chào hỏi. Chúng ta vốn là muốn làm Yunai Speed. Có điều hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ăn cơm ở trở về xếp hàng. Xem ra muốn ngồi cái này là một cái đại công trình đây. Ồ, thanh tra các ngươi còn chưa có ăn cơm sao? Chẳng lẽ không biết nơi này muốn đứng thời gian rất lâu sao? Tính sai nha. Kudo Shinichi lại lập tức cao hứng lên. Khiêu khích bình thường cười nhạo Mizuma Suki. Xem dáng dấp như vậy hai người bọn họ là cơm nước xong, Mizuma Suki tức giận nghiến răng. Thế nhưng vẫn đúng là tổ chức không ra cái gì ngôn ngữ qua lại kích tên tiểu tử thúi này. Ran ran. Các ngươi đều chơi cái gì tốt chơi. Một bên khác, hai nữ sinh thì lại hài lòng tán gẫu nổi lên thiên thật nhiều. Cái kia gọi dung nham phiêu lưu trò chơi cực kỳ tốt chơi. Còn có bên cạnh cái kia suối phun. Đến chỉnh điểm thời điểm siêu mỹ. Ran hưng phấn nói, thật sự. Sato Miwako rất vui vẻ thu được du ngoạn tiến công. Một hồi ta cùng Suki Sao-kun liền đi những địa phương kia. Suki Sao-kun A, nghe được Sato Miwako đối. Với Mizuma Suki xưng hô Ran lộ ra một cái bát quái thêm chế nhạo vẻ mặt. Lẽ nào ngươi xưng hô Kudo? Thời điểm không phải Shinichi Sao-kun sao? Sato Miwako mắng trả lại, cái kia Sato cảnh sát cùng Mizuma cảnh sát chơi cái gì? Ran biểu thị không nói cái này chúng ta trao đổi du viên tiến công đi, cái này không chơi cái gì. Vẫn ở tùy tiện đi một chút, Sato Miwako nạo nạo khuôn mặt. Một mặt trong lòng có quỷ dáng vẻ nàng cũng không thể nói cho Ran. Hắn cùng Mizuma Suki chơi một hồi vòng xoay ngựa gỗ sau khi đều không ngừng ở toàn bộ nhạc trong vườn chạy. Sau đó khách mời một cái đánh chó đại đội. Đặc biệt là đánh chó đại đội cái kia một đoạn. Nói dễ nghe một chút còn có thể nói chân nhân CS. Nói trực tiếp điểm chính là ở đấu tranh nội bộ. Đó là chuyện xấu trong nhà. Ồ, chỉ là đi dạo. Sẽ không phải đang đùa cái gì hai người trò chơi chứ. Không hổ là đại nhân A, Ran hiểu lầm Sato Miwako vẻ mặt. Nghĩ đến ô ô địa phương. Đỏ mặt nói rằng, không phải rồi. Sato Miwako nghe hiểu Ran huyền ở ngoài thanh âm. Vội vã giải thích Mizuma Suki cùng Kudo Shinichi không nói gì nhìn hai người phụ nữ không hiểu. Ra sao quan hệ lại như tỉ muội như thế được. Hơn nữa tán gẫu chừng mực càng nói càng phiêu. Phi thường hiếm thấy trong lòng đều nghĩ cùng một chuyện buổi sáng đến cùng chơi cái gì. Dựa vào hai người phụ nữ duyên cớ quan hệ của hai người hòa hoãn đi. Kudo Shinichi lại hỏi một lần, khỏi nói. Cái nào ấu chỉ chơi cái nào. Vòng xoay ngựa gỗ cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Mizuma Suki nhỏ giọng oán giận một câu. Nhưng như thế thật không tiện nói kỳ thực cũng chỉ có một vòng xoay ngựa gỗ. Phía ta bên này cũng là... Toàn bộ hành trình ở nhìn chằm chạm xe, búp bê, còn có khí cầu. Kudo Shinichi nhún vai, được rồi. Hai chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi tới. Giúp đỡ đem chúng ta bài đồng thời đứng đi. Mizuma Suki cười xấu xa vỗ Kudo Shinichi vai. Bắt chuyện Miwako đi ăn cơm, haha. Kudo Shinichi quải cái mắt cá chết. Cũng không cách nào từ chối hắn. Ngược lại đứng hai cái là đứng. Đứng bốn cái cũng là đứng. Đúng là cũng không đáng kể. Chỉ có điều biến trở về Kudo Shinichi sau khi lại cho Mizuma Suki hỗ trợ cảm giác cả người không. Dễ chịu tối một hồi lâu liền phát sinh cái gì vụ án. Ta lập tức chạy tới đem hắn danh tiếng đoạt nào đó trong lòng của người ta hung tợn ý dâm lại nói. Sato Miwako cùng Mizuma Suki bên này. Chạy trước đó định tốt thịt cường hào chính sách. Sato Miwako hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang tìm một nhà tiêu phí làm người tặc lưỡi phòng ăn. Trực tiếp đêm này vừa giữa trưa không có đánh gió thu tất cả đều đồng thời kéo đi. Dù là Mizuma Suki hầu như là bị tổ chức bao. Nuôi, cũng đối với giấy tờ có một chút phát sầu. Sân chơi bên trong phòng ăn vốn là đỉnh cấp cao tiêu phí. Nhà này phòng ăn vẫn là trong đó cao nhất, mùi vị bình thường thôi đi, sau khi cơm nước no nê. Miwako chép miệng một cái ba, còn cảm thấy có chút bất mãn ý, đi tìm Kudo bọn họ đi, Mizuma Suki cúi đầu cầm điện thoại di động. Lên xem thời gian, che giấu chính mình cái kia không ngừng co rúm khóe miệng, dựa vào cầm điện thoại di động lên. Mizuma Suki mắng một câu, làm sao? Sato Miwako có loại dự cảm xấu, song không được. Có vụ án phát sinh, Mizuma Suki bất đắc dĩ thở dài. Là Shiratori nói cho hắn. Cân nhắc đến không quấy rầy hai người bọn họ vui đùa nhã hứng. Còn đặc biệt chi kỷ lấy tin nhắn hình thức báo cho, hai chúng ta hôm nay ngày lễ. có thể không đi đúng không? Sato Miwako nước long lanh mắt to nhìn Mizuma Suki. Lần này thật sự đang làm nũng, có thể nha. Nếu như ngươi đối với cái nhóm này hai hàng yên tâm. Hai ta thủ hạ phần lớn người đều bó lên. Đừng nói hiện tại đi làm án. Phỏng chừng bọn họ liền có vụ án cũng không biết đây. Mizuma Suki vi cười nói, ô ô ô ta đã quên. Đám người kia hôm nay không phải kỳ nghỉ, nếu không có nghỉ tại sao muốn chạy đến bên này quấy rối? À, Miwako thống khổ ôm đầu nói, đi thôi. Án phát địa điểm cách nơi này không xa. Đi đem cái nhóm này hai hàng thả, sau đó cùng đi xem một chút đi. Động tác nhanh một chút trở lại đón chơi, Mizuma Suki cũng không có biện pháp gì tốt. Nói đến đem cái nhóm này hai hàng bó lên, ý đồ xấu vẫn là hắn ra hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.